Trọng sinh Chi Á Lai, chương 73, góc truyện audio.com. Cờ ấu ngựa quay lại Eden bảo, nhìn thấy người bên đường cũng xem như không khí, không quan tâm đến ai. Sau đó tại một bồn hoa nhỏ dùng móng đào bới, không ai dám đến hỏi cũng không ai dám lên ngăn cản. Bụi đất dính đầy người, đến khi đầu ngón tay chảy đầy máu, biến trở về hình người. Rốt cuộc gã cũng tìm được thứ gì đó, một túi tiền đã được gói kỹ. Á Lai đứng bên cạnh cũng có chút đau lòng, y biết tê giờ có Galoc hẳn sẽ tốt hơn, nhưng mà người trong một gia đình như vậy, gia chủ cho dù trong lòng có lo lắng cũng phải an bài tốt hết mọi chuyện rồi mới cho mình chút thời gian để phát tiết tình cảm. Mà nay Galoc phải khống chế được lý trí của mình đến mức lãnh khốc thì mới không để cho người khác có cơ hội được thừa cơ. Barry xê ấm túi tiền lắc lắc về phía mặt trời, hình như ngại không đủ nặng, vì thế cọ cọ lên góc áo, sau đó tiếp tục cầm túi tiền hướng về phía ánh sáng. Lộ ra một nụ cười hồn nhiên hoài niệm, Á Lai, bây giờ tôi cũng rất nhớ anh ấy, nghĩ đến khoản tiền lương đầu tiên anh ấy cho tôi, gần 2 năm cũng không phát hành bản cũ này nữa, anh xem lâu như vậy mà vẫn sáng bóng. Á Lai không đáp lại Barry, bởi vì y thấy Đào Đức đang đi về phía này, y biết đây mới là người an ủi tốt nhất cho Barry lúc này. Em ơi, vừa đi 2 bước, người hầu báo lại, Cle tiên sinh cho mời. Á Lai lúc này mới thật sâu cảm giác được trách nhiệm sau này khi mình trở thành phi thú nhân gia chủ Eden bảo. Cho nên hiện tại tự mình đến tiếp đón Cle là thích hợp nhất. Mình sẽ dốc hết lực lo phía sau lưng cho Galoc, Klebiet lôi khăn đứt mất khi đang chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà chỉ có thể nói với bên ngoài là chết vì bệnh. Cho nên y cũng chỉ có thể dựa theo lý do đó mà thương tâm vì người thân chết bệnh. Á Lai có chút kinh dị nhìn đứa nhỏ chủ động đưa đến cho mình. Cle cười y khổ, thật ra phi thú nhân không đủ kiên cường giống như tôi vốn không thích hợp với Eden bảo. Đáng tiếc tôi biết được quá muộn, đưa tay sờ sờ đứa con của mình, đau lòng nói, tôi rất ích kỷ phải không? Hiện giờ thầm nghĩ trốn tránh, nhưng mà nhìn đứa nhỏ này tôi sẽ lại nhớ đến anh ấy. Á Lai không khuyên giải gì cả, bởi vì y biết trong mắt Galoc An An là đứa con của Lôi Khăn Đức. Cho nên khi Cle muốn lựa chọn rời đi nơi đau lòng này thì Galoc sẽ không để y mang đứa nhỏ rời đi. Y có chút đồng tình với Cle, nhưng mà y là bà N lữ của Galoc, cho nên sẽ tiếp nhận đứa bé này, bởi vì y sẽ không bởi vì tâm tình của mình mà vi phạm ước nguyện của Galoc. Á Lai an bài xong bé An An lại nhìn về Lôi Mạn. Thằng bé vẫn không khóc, người lớn vốn định gạt bé, nhưng mà phụ tử liền tâm thì làm sao dối gạt được. Im L ặng ngồi ngẩn người. Bả vai nhỏ non nớt mà kiên cường khiến người ta phải đau xót. Á Lai không biết phải mở miệng ra sao. Lôi Mạn rất hiểu chuyện. Người lớn không suy kỹ mà quá mức quan tâm sẽ ngược lại làm tổn thương bé. Tì ẻo Lôi Mạn biết thầy giáo mình đến đây nhưng không ngẩng đầu lên. Bé rất đau lòng, nhưng mấy thúc thúc cũng rất đau lòng. Cho nên bé không muốn để tâm trạng của mình làm cho mấy vị thúc thúc càng thêm đau lòng. Khuôn mặt Á Lai đầy nứa xê mát, nước mắt cũng đong đầy hốc mắt, sau đó nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa nhỏ đặt lên khuôn mặt ướt át của mình. Y phải để đứa nhỏ biết được rằng, người lớn không chỉ cười cùng trẻ nhỏ, mà sẽ càng muốn khóc cùng nó. Đôi mắt tiểu Lôi Mạn chậm rãi đỏ bừng lên, mím môi hức hức theo, cuối cùng nhào vào lòng thầy lớn tiếng khóc, Tia ở lại tế ti phủ. Đào Đức mặt không chút thay đổi uống ly trà lạnh thấu. Để Theron đứng một bên hồi lâu lo lắng không thôi rồi mới nói. Anh em của tôi không chỉ có một, Theron xê ảm giác được tế ti đại nhân không chút nào che giấu sát khí không khỏi run lên. Chưa bao giờ biết người trước mặt tính khí như trẻ con lại cũng có một mặt như vậy. Đào Đức tiếp tục nói, nhưng mà tôi là tế ti đại nhân. Cho nên không thể quá mức đau lòng, bởi vì tôi phải duy trì bình tĩnh phụ trách toàn bộ đế quốc. Theron im lặng nghe, Đào Đức nói, tông phụ và á phụ của tôi chết đi, tôi bi ai, sau lại bị tộc trưởng bán đứng, Tôi phẫn nộ, lần đầu tiên nhìn thấy á phụ, tôi liền há miệng cắn tay người. Bởi vì tôi cho rằng tất cả bất hạnh của mình đều là do người trước mặt đem đến. Nhưng mà á phụ không hề đẩy tôi ra, còn dùng cánh tay còn lại dịu dàng vuốt ve đầu tôi. Con nếu hận ta thì biến bi phẫn thành sức mạnh. Chờ khi con lớn lên có đủ sức mạnh rồi báo thù với ta cũng không muộn, sau đó lại bị đưa đến Eden bảo. Anh em chúng tôi có 5 người, còn có Henry, mỗi người đều trải qua thống khổ mất đi song thân. Nhưng sau khi được á phụ thu dưỡng thì cuộc sống trở nên tươi sáng hơn. Bởi vì mình lại có người nhà, nhưng mà hạnh phúc không phải vĩnh cửu. Thời gian trôi qua Eden lại không yên tĩnh, nhưng dưới sự cố gắng của anh em bọn tôi thì mọi chuyện cũng ổn thỏa. Còn giờ đây, một người lại một người rời đi, đi đến bên cửa A Sổ ngửa đầu nhìn trời đêm, mới trước đây trong 6 anh em chỉ có tôi là bình thản nhất. Sau đó lại cùng á phụ ở lại tế ti phủ, tôi đó, kỳ thật thực hâm mộ bọn họ có thể ngày nào cũng ở bên nhau. Lôi Khăn Đức và Angus là một đôi, Galok, Barry, Henry là một đám chơi chung, chỉ có tôi là một mình, nhưng tôi không tức giận, chỉ cần bọn họ đều sống vui vẻ bên tôi là tốt rồi. Terran nhịn không được ôm người vào lòng. Ở trước mặt tôi ngài chỉ cần là một người bình thường là đủ rồi. Đào Đức chậm rãi nhắm mắt lại, đầu chôn vào cái ôm ấm áp, hóa bi phẫn thành sức mạnh, người lớn lên ở Eden bảo không ai không biết điều đó. Galok xin đi dế tê giặc được thành chủ đáp ứng, chuyện trong nhà hắn không cần lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Á Lai, hơn nữa dù có xảy ra chuyện gì thì cuộc sống vẫn tiếp tục. Đây là lời dạy bảo cuối cùng trước lúc lâm chung của Abraham Đại Tế Ti đã nói cho những đứa con của người. Phải kiên cường đối mặt với cuộc sống lắm đổi thay. Bưu Đại Y quản gia không khuyên can, cho dù là lúc thu phục thì thành chủ cũng không hạ lệnh truy sát ưng tộc. Nhưng lần này khác, có người dám dùng cách cực kỳ đê tiện chạm vào điểm mấu chốt của thành chủ. Không lâu sau, Tế Ti phủ chính thức tuyên bố Đại Tế Ti triệu hồi bác sĩ Terran Fox đến từ ưng tộc làm nô bộc trung thân. Khế ước nghi thức đúng hạn cử hành không cho người ngoài đi vào. Nhưng vẫn khiến thế nhân suy tưởng vô hạn, có thể trở thành nô bộc trung thân của Đại Tế Ti cũng không được mấy người. Yêu cầu rất cao, bởi vì đây cũng coi như là gián tiếp phục vụ thần linh. Cũng không biết vị bác sĩ này có năng lực gì hơn người nữa. Terran Ennis ẩn được hồi âm từ song thân ở ưng tộc. Cũng không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt, nếu không phải Á Lai vạch trần. Chỉ sợ mình bây giờ còn sẽ còn thấy rằng người nhà thật tâm vì hắn suy nghĩ mà không mang bất kỳ mưu toan lợi ích gì. Những lời không trách mắng mà chúc mừng này không giống từ người nhà. Càng giống như là bởi vì thân phận của mình hiện tại sẽ có lợi ích minh hữu. Làm sao có thể không khiến người ta nản lòng thoái chí? Hát án biết chuyện về anh trai của Tế Ti Đại Nhân có liên quan đến đỉnh Alan. Càng không dám khẳng định rằng người nhà của mình có liên quan trong chuyện này không? Trong đó thị phi đúng sai có lẽ hắn không rõ, nhưng hắn cũng sẽ không tin rằng người nhà mình chỉ là nhất thời hồ đồ rồi họ cũng sẽ hối lỗi rồi khôi phục lại cuộc sống hạnh phúc trước kia. Người nhà, đúng vậy, huyết mạch tương liên cho nên không thể cắt đứt, nhưng cũng không cách nào vẫn yêu thương như ngày trước. Đọc xong còn không lại đây ngủ, Đào Đức đẩy cửa giống với Terran một câu. Terran đỏ mặt, căng thẳng cứ như đêm tân hôn vậy, hoặc nói là đêm đầu tiên cũng không có gì sai. Mắt Đào Đức phát ra ánh sáng, bắt người, tự mình tắm rửa cởi sạch lên giường nằm chờ đi. Nói xong lại lấy mấy thứ chút nữa sẽ cần dùng đến. Terran thân là bác sĩ đương nhiên biết chút nữa a phải làm gì. Nhưng mà hắn và Tế Ti Đại Nhân đều là thú nhân. Vấn đề cao thấp, không, Tế Ti Đại Nhân sao có thể nằm dưới thân mình được chứ? Đó là mạo phạm đại nhân. Đào Đứ C cầm một cái bao thần bí đi đến, liền thấy tên đầu gỗ đang trần truồng nằm trên giường. Đại khái biết mình bị đánh giá, toàn thân đỏ bừng nhìn ngon miệng cực kỳ, cũng đến lúc này rồi mà anh còn thẹn cái gì vậy? Mở mắt ra, Terran nghe lời mở mắt, chỉ thấy Tế Ti đại nhân đang khóa người giữa eo hắn. Trên người mặc dục bào, nhưng mà bên trong vậy mà không mặc gì hết, làm hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Đào Đức thấy bộ vị nằm giữa hai chân rắn chắc đẹp đẽ dần dần xảy ra biến hóa. Khóe miệng tà tà cong lên, vươn ngón chân ác ý đụng chạm. Terran ngày thường rất ít đụng chạm nơi kia của mình, bị người ta đùa dai trêu chọc như vậy thì nhanh chóng mất đi lực khống chế. Đào Đức thấy không sai biệt lắm rồi, vẻ mặt cũng tả lấy ra một hộp thuốc mỡ từ trong bao. Cố ý như có như không bôi bôi lên nơi đã đứng thẳng kia. Terran NS ịn không được, nhưng mà muốn phóng ra được thì còn thiếu chút lực, bản thân cũng không dám tùy ý lộn xộn. Đành phải có chút ủy khuất nhìn người ta. Đào Đứ C vừa thấy ánh mắt ngốc nghếch như cầu bị ức hiếp kia. Trong cơ thể mình lửa như bùng cháy, ném hết quần áo sang bên cạnh, nâng phân thân của đối phương hướng vào đằng sau mình, còn mình thì chậm rãi ngồi xuống. Terran hai mắt cơ hồ trợn ngược, làm sao cũng không nghĩ ra là Tế Ti đại nhân đang ngồi trên người mình còn bị mình tiến vào. Rất nhanh, trong phòng ngủ không còn im lặng nữa. Những loại thanh âm khiến người ta thẹn thùng vang lên không dứt. Không có bắp tê cứ khuếch trương, hoàn toàn là tự mình chủ đạo. Rất đau, cũng là lần đầu tiên. Không có cảm giác sung sướng gì, nhưng Đào Đức biết là mình còn thiếu một bước nào đó. Trong cây cổ y rậm rạp, Barry cho một cái tát lên mặt mình. Nhỏ giọng oán giận, Đào Đức chắc đang cùng bác sĩ khoái hoạt chứ gì. Chúng ta còn phải ở chỗ này làm thức ăn cho muỗi. Galop nói, cậu cũng có thể không đến, Barry bĩu môi. Dù sao thì ngày trước tôi cũng là phó tướng. Nếu không phải thành chủ nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, Đào Đức hiện tại cũng sẽ không bắt tên bác sĩ thành thật nhà mình ra để phát tiết sự không cam lòng vì không thể đích thân ra trận của mình. Cong cong đầu nói, anh nói hai người họ ai trên ai dưới. Galop nghiêm túc sờ sờ cằm nói, Đào Đức cũng có khí chất phía dưới lắm. Barry tự tin cười xấu xa nói, đổ 10 thủy tinh tệ. Tôi nói cái tên Đào Đức cái tính ép buộc người đó đảm bảo sẽ không để mình nằm dưới. Galop biết Barry là đang cố sức để cười vui vẻ để áp chế dục vọng muốn giết người trong mình. Đột nhiên, tiếng thú hô vang lên. Galop ra lệnh một tiếng, quân chính quy chạy ra khỏi nơi mai phục, cách trương.